Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, chương 1604, ngày xưa thù cũ. Quỷ Hạc Vương, theo Ngân Dừng một nhắc nhở, Tần Mặc lập tức kịp phản ứng, nhớ lại cái này đầu quỷ hạc lai lịch, khó trách hắn nhất thời nhớ không ra thì sao. Bởi vì cùng cái này đầu quỷ hạc bản thể là lần đầu tiên tương kiến. Ban đầu ở Tây Thành, Tần Mặc còn rất nhỏ yếu thời điểm, cái này đầu quỷ hạc vương phân thân hàng lâm, phá hư Tây Thành thí luyện, đại náo nghệ xuất thọ yến, về sau bị đánh tan, coi như là kết xuống thù hận. Bất quá, sau đó Tần Mặc tu vi đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh tựu đưa thân vương giả cảnh, quỷ hạc vương cũng uy hiếp hắn không được, mà lại tại về sau, hắn kinh nghiệm đủ loại phong ba, tu vi cũng là không ngừng tinh tiến, thì như thế nào sẽ nhớ khởi tìm một cái quỷ vương phiền toái. Hồ ly tắc thì bất đồng, nó luôn luôn là có thù tất báo tính tình, đối với địch nhân nhớ rõ dị thường rõ ràng, một mắt tựu nhận ra quỷ hạc vương. Kỳ quái, bổn vương hôm nay tại sao lại tâm thần có chút không tập trung? Giữa không trung, quỷ hạc vương một hồi tim đập nhanh, cảm thấy có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Đây là võ đạo vương giả đối với tai họa dự cảm. Phi thường nhạy cảm, bất quá, hắn chợt tự diễu, bác bỏ như vậy dự cảm, cười nhạo mình mấy năm này thực là quá cẩn thận chặt chẽ. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Mấy năm trước, Tần Mặc gia nhập Thiên Tông Thanh Liên Sơn tin tức truyền đến, liền đem quỷ hạc vương sợ tới mức té cứt té đái. Ở trước đó, quỷ hạc vương còn thường xuyên tự định giá, nên khi nào sát nhập Tây Thành, đem Thiên Nguyên Tông thiếu niên kia một cái tát bóp chết. Bởi vì, lúc trước đại náo Tây Thành thời điểm, quỷ hạc vương tự phát giác được Tần Mặc uy hiếp, lại là thiếu niên một khi lớn lên, có thể so với nghệ võ cuồng đáng sợ nhiều. Một khi đưa thân thánh giả cảnh giới tới tìm thù, kết quả của hắn nếu mà biết thì rất thê thảm. Chỉ là, tự định giá muốn về nhà lượng, quỷ hạc vương lại cũng không vội vã động tay. Lúc trước thiếu niên kia mới bao nhiêu, bất quá nhược quán mà thôi. Muốn đưa thân võ đạo vương giả, không có cái 3 năm 10 năm cũng không cách nào đạt thành. Trên thực tế, quỷ hạc vương đã sớm tính toán qua tập sát kế hoạch. Tựu là tại Tần Mặc đưa thân thiên cảnh, hoặc là vương giả cảnh bít chướng lúc, tùy một lần hành động đánh chết, lại để cho cái này tuổi trẻ kỳ tài vẫn lạc. Nhưng mà, ai có thể nghĩ đến? Như vậy kế hoạch chưa công tác chuẩn bị thành thục, tự truyền đến thiếu niên này liên tiếp đột phá, trên đại lục khai sáng đủ loại truyền kỳ chiến tích sự tình. Chuyện như vậy, lại để cho quỷ hạc vương ngồi không yên, quyết định mau chóng ra tay. Cũng bởi vậy, tại Tần Mặc gia nhập Thanh Liên Sơn trước khi, bởi vì nghệ võ cuồng đột phá vương giả cảnh trong sóng gió phong ba. Trong đó mấy vị võ đạo vương giả vây công Tây Thành. Trong đó có một nửa tựu là quỷ hạc vương xui khiến. Hơn nữa, lúc ấy quỷ hạc vương cũng trình diện rồi. Lại tới không phải bản thể, mà là hắn thiên tân vạn khổ luyện chế một cỗ quỷ linh chiến khôi. Đủ để dùng giả đánh cháo. Cái kia một hồi phong ba về sau, quỷ hạc vương triệt để kinh sợ rồi. Biết được nếu là hắn hành tung bị phát hiện, nhất định tránh khỏi Tần Mặc đuổi giết. Từ nay về sau, thiếu niên kia tại Hắc Diễm Tai Ương trung đại phóng dị sắc. Đưa thân đương thời tuyệt đỉnh cường giả hàng ngũ, chiến lực có thể so với võ tôn. Tin tức như vậy, thiếu chút nữa đem quỷ hạc vương dọa bể mật, nghĩ ra bảo vệ tánh mạng chi pháp, tự là dấn thân vào quỷ tộc đại thống lĩnh. Đảm nhiệm tại đây một gã người làm vườn, tuy là khó có thể ly khai nơi đây, nhưng lại có thể giữ được tánh mạng. Không lâu, trận tông thành lập tin tức truyền đến, càng làm cho quỷ hạc vương ra đầu run lên. năm đó cái kia thiếu niên lại phát triển đến nước này. Sớm biết như thế, lúc trước nên dùng hết thảy đem thiếu niên này bóp chết trong trứng nước. Quỷ Hạc Vương trong nội tâm nghiến răng nghiến lợi, nếu là hết thảy khả dĩ lặp lại, hắn thề tuyệt sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, muốn đem hết thảy uy hiếp toàn bộ diệt sát. Không có việc gì, chết tử tế không bằng lại còn sống. Tiểu tử kia hôm nay gây thù hằn quá nhiều, nói không chừng ngày nào đó tự bị mất mạng rồi. Bổn vương có thể ly khai, trùng hoạch tự do, Quỷ Hạc Vương trong nội tâm tính toán. Đúng lúc này, bốn phía tràng cảnh biến ảo, Quỷ Hạc Vương lâm vào một cái kỳ dị tràng vực chung. Chuyện gì xảy ra? Đây là ảo trận, ai âm thầm đánh lén bổn vương? Muốn quỷ thủ lĩnh bất lợi sao? Nếu là bị quỷ tộc đại thống lĩnh biết được, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Quỷ Hạc Vương kinh sợ, lập tức quát, nhưng lại thanh sắc đều lệ. Hắn cũng là sống thời gian rất lâu quỷ tộc, tất nhiên là biết được lâm vào cực kỳ đáng sợ trong huyễn trận. Chung quanh quỷ cầm đối với hắn mất tích làm như không thấy, lộ ra là cũng bị ảo trận mê hoặc. Như vậy ảo trận rất đáng sợ, vượt qua Quỷ Hạc Vương tưởng tượng. Hắn tin tưởng tuyệt không phải ra tay người đối thủ. Lập tức Quỷ Hạc Vương thần sắc ngưng trệ, vô cùng hoảng sợ. Trước mặt hắn đứng đấy một đám cường giả, cầm đầu đúng là Tần Mặc, cái kia làm hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an đáng sợ nhân tộc thiên tài. Quỷ Hạc Vương, hồi lâu không thấy, không thể tưởng được ngươi trốn ở chỗ này. Tần Mặc bình tĩnh mở miệng, phảng phất cùng một cái xa cách từ lâu gặp lại quen biết cũ nói chuyện với nhau. Ngươi, Quỷ Hạc Vương kinh sợ nảy ra, lúc này thân hình chấn động, chung quanh hóa thành một đoàn quỷ vụ, hướng phía bên ngoài phóng đi. Cái này đoàn quỷ vụ không ngừng mở rộng, nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ tràng vực, tìm kiếm bất luận cái gì một chỗ khe hở, ý đồ chui ra đi. Đây là Quỷ Hạc Vương bảo vệ tánh mạng tuyệt kỹ một trong, cũng là hắn tu luyện nhiều năm nhưng vẫn chưa từng bày ra mạnh nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Chỉ cần một đám quỷ vụ bỏ chạy đi ra ngoài là hắn có thể đủ mượn này một lần nữa hóa ra bản thể. Nếu không phải biết được cái môn này tuyệt kỹ bí mật, chẳng khác gì là có được bất tử chi thân. Thế nhưng mà sau một khắc, Quỷ Hạc Vương nhưng lại kêu thảm thiết, hóa ra quỷ vụ bốc cháy lên, đúng là ngân rừng thi triển yêu tộc thánh hỏa, hình thành một tầng tràng vực. Quỷ Hạc Vương, muốn đi ở đâu có dễ dàng như vậy? Ngân rừng nhe răng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Quỷ Hạc Vương. Tần Mặc thì là trong nháy mắt, một đạo kiếm khí kích xạ mà ra, hóa thành một chương võng kiếm, lập tức đem trọn đoàn quỷ vụ thu nhập trong đó. Mặc cho Quỷ Hạc Vương như thế nào giãy giụa, cũng là không cách nào theo võng kiếm chung chạy ra. Mặc tiên sinh, tha mạng. Quỷ Hạc Vương lập tức kinh sợ rồi, không ngớt lời cầu xin tha thứ. Tiểu nhân hôm nay chỉ là một cái tiểu nhân quỷ vương, làm sao có thể cùng ngài đánh đồng? Cầu ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua cho tiểu nhân a. Quỷ Hạc Vương một bên cầu xin tha thứ, trong nội tâm thì là sợ tới mức hồn phi phách tán. Theo nháy mắt tiếp xúc ở bên trong, hắn đã là phát giác được Tần Mặc lúc này tu vi chi sâu, so nghe đồn còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ ngắn ngủi thời gian, thiếu niên này lại đột phá, bước qua này tầng bích chướng? Nghĩ đến này, Quỷ Hạc Vương toàn thân hiện lạnh. Thiếu niên này thực là một đầu quái vật, như vậy tốc độ phát triển quá kinh người. Cũng đồng thời, hắn nghĩ vậy đoạn thời gian nghe đồn, thiếu niên này ở đâu là trọng thương bế quan, căn bản là bởi vì trùng kích rất cao cảnh giới mà bế quan. Đối mặt Quỷ Hạc Vương đau khổ cầu xin tha thứ, Nguyên Đao Tôn, Đao Cốc Thái Thượng Đại Trưởng Lão căn bản không có sắc mặt tốt. Đao Cốc cùng quỷ tộc cừu hận giống như biển, đối với bất luận cái gì quỷ tộc đều là tử địch. huống chi là làm nhiều việc ác quỷ Hạc Vương. Quỷ thủ lĩnh chỗ sâu nhất như thế nào đi vào? Ngươi nói ra con đường, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một đầu tánh mạng. Tần Mặc như vậy mở miệng. Đột nhiên, Ngân Dừng thi triển yêu tộc thánh hỏa, vây khốn quỷ Hạc Vương. Cười lạnh nói, muốn nhân cơ hội truyền âm, cho rằng bản hồ đại nhân trận pháp là bài trí sao? Hồ Ly một mực chú ý bốn phía, lập tức tự chú ý tới quỷ Hạc Vương mờ ám. Lúc này dùng thánh hỏa triệt để vây khốn cái này đầu quỷ Hạc. Không, không, quỷ Hạc Vương thét lên, khàn giọng cầu xin tha thứ, cũng là bị yêu tộc thánh hỏa đốt cháy hầu như không còn. Hắn trí nhớ cũng bị cái này hồ ly chỗ thu lấy. Quỷ Hạc Vương tiếng kêu thảm thiết như trước không dứt. Hắn cuối cùng chỉ là một cái quỷ vương, cùng Tần Mặc đợi như thế kém cấp độ quá xa. Vốn tưởng rằng xưa nay thần không biết không quỷ chưa phát giác ra đặc thù truyền âm chi kỹ, nhưng lại không thể gạt được ở đây bất kỳ một cái nào cường giả giác quan thứ sáu. Cái này đầu quỷ Hạc xác thực tính chết. Tần Mặc mắt lộ ra lạnh ý, bấm tay búng ra, kiếm ý vực truyền, đem cái này đầu quỷ Hạc còn sót lại quỷ khí toàn bộ phai mờ, một tia dấu vết đều không có lưu lại. Bên cạnh, Ngân Dừng xem qua quỷ Hạc Vương thần hồn bên trong đích trí nhớ, rồi sau đó cười lạnh mà bắt đầu. Quỷ tộc trời sinh tính âm quỷ, quỷ tộc đại thống lĩnh cũng là như thế. Quỷ thủ lĩnh ở chỗ sâu trong thông đạo, đúng là tại vườn trồng trọt chung một gốc cây quỷ cây cây trong bụng, tìm kiếm được cửa vào. Chuyện kế tiếp tựu dễ làm rồi. Có Ngân Dừng, Tần Mặc mở đường, lại có hồ tam gia ảo thuật, quỷ tộc căn bản khó có thể phát giác tung tích của bọn hắn. Bất quá, tại mở ra quỷ cây cửa vào trước khi, Tần Mặc chờ ở cái này phiến vườn trồng trọt chung chôn xuống một nửa phá yểm lôi, bố trí trùng trùng điệp điệp chuẩn bị ở sau. Cũng không biết quỷ tộc những người kia sẽ rất không may, nếu là từ nơi này ra vào, kết cục sẽ rất thê thảm. Ngân Dừng híp mắt, nở nụ cười. Lập tức, Tần Mặc một chuyến liền mở ra quỷ cây cửa vào, lặng yên không một tiếng động tiến vào trong đó. Lối vào, có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, làm cho người nghe thấy chi cố tình khoáng thần di cảm giác. Đồng thời, cũng có tiếng nước chảy vang lên, như cổ sắt tầm tiêu tề minh, trỗi lên, nói không nên lời dễ nghe. Tại quỷ thủ lĩnh ở bên trong, hội nghe thấy được thơm như vậy khí, nghe thế dạng tiếng nước chảy, quả thực là chuyện kỳ quái. Không tốt, thanh niên thần hồn thanh âm vang lên, hiếm có ngưng trọng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/long-kim-tsien-ton-đường-sinh. Một vị thụ ức hiếp tầm thường thế gia đệ tử, ngoài ý muốn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.